Đan Thần, chương 5 1433 năm 34. Bổn nguyên ma khí, góc truyện audio.com, nếu uy lực của tiên khí thật sự phát huy ra, ngay cả Trấn Hải Ma Tôn cũng bị áp bách thống khổ vạn phần. Hai tiểu bối vô tri a hát, Trấn Hải Ma Tôn giống giận dốc sức liều mạng muốn thúc giục tiên khí vạn ma lôi chỉ không nguyên vẹn do Nguyên Thủy Ma Tôn lưu lại, chỉ tiếc bên trong tiên khí có Đông Phương Kim Đan trấn áp, vốn giao lại quyền khống chế vạn ma lôi chỉ không phải đưa cho hắn nữa, ngược lại giao cho người thừa kế Nguyên Thủy Ma Tông ở Cửu Châu Đại Địa. Đây cũng là biện pháp lúc trước Nguyên Thủy Ma Tôn phòng ngừa Trấn Hải Ma Tôn triệt để khống chế toàn bộ Nguyên Thủy Ma Tông, kết quả vào lúc này hắn khó vận dụng được tiên khí, khó có thể chống lại Thiên Yêu Tháp. Nhanh, loại trạng thái này ta không kiên trì được bao lâu. Côn Bằng Đại Đế thúc giục Thiên Yêu Tháp lập tức bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm, không ngừng co rút tập trung Trấn Hải Ma Tôn. Dù sao đến trình độ này của hắn, thần niệm khẽ động cũng có thể biến thành vô số phân thân, mà chính thức có thể làm được loại chuyện vô số phân thân này, hóa thân ngàn vạn. Chỉ cần có một tia thần niệm, thậm chí lực lượng đào thoát cũng không có, có thể khôi phục. Muốn diệt sát một người dẫn đạo kỳ, bất luận yêu tôn, đạo tôn, ma tôn đều ngàn khó muôn vàn khó khăn. Thiên Yêu Tháp đột nhiên tập kích bao phủ phạm vi như thế, nếu đối phương không sớm có chuẩn bị, rất khó bảo toàn tính mạng. Hơn nữa không ngừng co rút áp bách lại, dần dần đem nguyên khí trong phương viên mấy chục vạn dặm áp bách lên bản thể của Côn Bằng thúc giục Thiên Yêu Tháp. Toàn bộ phù văn, trận pháp, cấm chế trong Thiên Yêu Tháp biến hóa không ngừng, nhưng Côn Bằng Đại Đế nói được làm được hoàn toàn trấn áp Trấn Hải Ma Tôn. Trấn Hải Ma Tôn giống như đang thừa nhận áp lực của cả thế giới, động tác khi bị áp bách càng ngày càng chậm, lực lượng thân thể, pháp lực thần thông toàn bộ bị áp chế tới 9/9. Trình Công Tắc thì dùng lực lượng bản thân kết hợp với Hỏa Phượng Ma Long, không ngừng dùng phá kiếp thương phát lực tìm kiếm lấy cơ hội phá vỡ phòng ngự của Trấn Hải Ma Tôn. Phá kiếp thương áp xúc chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa càng ngày càng mạnh, uy lực càng ngày càng khủng bố. Trấn Hải Ma Tôn trước kia bị Thiên Yêu Tháp tổn thương không nhẹ, sau đó bị Trình Công hủy diệt Trấn Hải Ấn, giờ phút này cơ hồ bị tức giận dày vò, lại bị Côn Bằng Đại Đế thúc giục Thiên Yêu Tháp trấn áp, gần như khó có thể nhúc nhích. Oanh, dưới loại tình huống này, Trình Công liên tiếp oanh kích mấy trăm thương cùng một chỗ, dùng phá kiếp thương ngưng tụ chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa dung hợp lại, rốt cục phá vỡ bổn mạng đạo quy hộ thể của Trấn Hải Ma Tôn. Trùng trùng điệp điệp oanh kích lên hạ thể của Trấn Hải Ma Tôn, bản thể Ma Tôn tuy mạnh, nhưng phá kiếp thương của Trình Công có uy lực cực mạnh, chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, bổn mạng chân hỏa dung hợp thành lực lượng hủy diệt, lại thêm hỏa diễm của Ma Long, dùng tốc độ cao nhất đâm thủng đầu của Trấn Hải Ma Tôn. Bành, Trấn Hải Ma Tôn nổ đầu, nhưng đến trình độ này của hắn, đầu nổ ngàn vạn lần cũng không xem vào đâu, nhưng trên phá kiếp thương nhưng tụ lực lượng hủy diệt tiến vào thân thể, vậy thì lại khác. Đạo quy của ta, Trấn Hải Ma Tôn bị nổ đầu khó có thể dẫn động đạo quy của mình. Hơn nữa mỗi tấc của thân thể đều nổ tung, đáng giận, đụng vào Nguyên Thủy Ma Tông, các ngươi vạn kiếp không thể siêu sinh. Góc truyện audio.com, Nguyên Thủy Ma Khí thôn vệ tất cả. Dùng tính mạng các ngươi cùng tinh nguyên và tiên khí tẩm bổ Nguyên Thủy Ma Tông của ta, đền bù tổn thất của Nguyên Thủy Ma Tông. Đường đường Ma Tôn bị người ta đánh chết trước cửa, hơn nữa Nguyên Thủy Ma Tôn bảo hắn thủ hộ Nguyên Thủy Ma Tông gần như hủy diệt, ngay cả vạn ma lôi trì cũng xảy ra vấn đề. Thời điểm hắn phát hiện mình không được Trấn Hải Ma Tôn pháp lực tinh nguyên thân thể co lại toàn bộ không gian của tinh cầu gần như sụp xuống. Hoàn toàn co rút lại thành một điểm. Dùng tất cả của Ma Tôn làm đại giá, lần co rút này làm không gian chung quanh, thậm chí liền Thiên Yêu Tháp trong nháy mắt cứng lại. Trình Công vừa mới đâm thủng thân thể Trấn Hải Ma Tôn, cầm phá kiếp thương trong tay, đứng ở trên người của Hỏa Phượng Ma Long cũng bị định lại. Đúng vậy, giờ khắc này, tất cả ở nơi này đình chỉ lại cứng ngắc. Trong nội tâm Trình Công thầm mắng một tiếng, thời gian, không gian tất cả đều đông cứng lại, đình chỉ, đây nhất định không phải Ma Tôn có thể làm được, trong cơ thể hắn khẳng định còn lưu lại một cổ lực lượng của Nguyên Thủy Ma Tôn mới có thể làm được điểm này. Trình Công bằng vào các loại át chủ bài, Côn Bằng Đại Đế bằng vào tiên khí Thiên Yêu Tháp, bọn họ đều không sợ đạo tôn, hai người liên thủ còn có thể đánh chết tồn tại đạo tôn sơ kỳ. Nhưng đối mặt Nguyên Thủy Ma Tôn là lão gia hỏa sống mấy chục vạn năm, đúng là không có sức chống cự. Tuy bị cứng lại, đình chỉ là hành động quá nghịch thiên, nhưng chuyện này diễn ra trong nháy mắt đủ để làm quá nhiều chuyện. Vận chuyển, nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, vận động cho ta. Trình Công thúc giục nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa cũng dẫn động tiến vào phá kiếp thương, nhảy vào trong thân thể. Thần niệm của Trình Công nửa bước đạo tôn liều mạng gia tốc vận chuyển, lại vận chuyển. Nhưng đối mặt với lực lượng của thời gian, không gian, vào lúc này biến thành yếu ớt. Thần Long Tiên Châu cung cấp lực lượng cho ta, âm dương hợp nhất, âm dương tương tế, phá cho ta, phá. Thần niệm của Trình Cung vào lúc này cũng cứng lại, đình chỉ, nhưng hắn vẫn đốc sức liều mạng thúc giục không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh cũng đình chỉ tất cả. Thần niệm cũng chỉ có thể hoạt động một chút mà thôi. Mà vào lúc này bằng vào một chút không gian hoạt động, Trình Cung không ngừng triệu tập lực lượng, không ngừng thúc giục thần niệm biến hóa tăng lên, trùng kích cảm ngộ. Oanh, thời điểm co rút tới cực hạn, hắn hóa thành một cổ ma khí này lập tức nổ tung. Bành, trong nháy mắt nổ tung, trạng thái toàn thân của Trình Cung tăng lên tới đỉnh phong. Ma khí, đây là loại ma khí thôn phệ tất cả, đem tất cả đều ma hóa, thôn phệ tiêu hóa ma khí. Lúc ma khí này nổ tung, rốt cuộc Trình Cung cũng thoát khỏi lực lượng thời gian, không gian bị đông cứng, vào lúc cuối cùng phóng thẳng lên trời, muốn thoát khỏi nơi này. Oanh, cơ hồ đồng thời, Côn Bằng Đại Đế cũng bằng vào Thiên Yêu Tháp triệt để thoát khỏi thời gian, không gian bị đông cứng này, Thiên Yêu Tháp lập tức co rút vào trong người hắn, cũng trực tiếp muốn chui vào trong không gian. Ta chính là ma, Nguyên Thủy Ma Tôn chính là bản tôn, giờ khắc này một khi xuất hiện thì không có ai còn sống mà rời đi, trở thành phân bốn Nguyên Thủy nhất cho Nguyên Thủy Ma Tông của ta, đi tầm bổ Nguyên Thủy Ma Tông của ta, để cho Nguyên Thủy Ma Tông của ta càng thêm cường thịnh. Ở bên trong đoàn ma, góc truyện audio.com, khí nổ tung đó, hiện ra một gương mặt vô cùng dữ tợn, chẳng những không có bởi vì những chuyện vừa rồi mà nổi giận, ngược lại có một loại cảm giác vô cùng hưng phấn. Hơn nữa thời điểm ma khí bộc phát, tuy Trình Cung, Côn Bằng Đại Đế hai người tạm thời đánh vỡ thời gian, không gian cứng lại, nhưng ma khí này đã đem hư không chung quanh, không gian phong bế, làm cho bọn họ khó có thể xé rách không gian rời đi. Gương mặt dữ tợn trong ma khí hóa thành hình tượng ma đầu khủng bố, trực tiếp mở miệng khổng lồ muốn nuốt Trình Cung cùng Côn Bằng Đại Đế vào trong. Ông, Côn Bằng Đại Đế đang tránh né, cảm nhận được một tia lực lượng trong Thiên Yêu Tháp bị kích phát. Thiên Yêu Tháp nhắc nhở, đây là Nguyên Thủy Ma Tôn Nguyên Thủy Ma Khí, có thể đem toàn bộ mọi thứ hóa thành ma khí thoải mái địa bàn Nguyên Thủy Ma Tông, thậm chí có thể điều khiển người khác cho bọn họ sử dụng. Năm đó từng có người có cảnh giới không kém Nguyên Thủy Ma Tôn bị khống chế coi chừng. Côn Bằng Đại Đế đột nhiên mở miệng, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi, vẫn nhắc nhở Trình Cung một câu. Ân, Trình Cung cũng không khỏi sững sờ, rất nhanh liền đồng thời nhịn không được mà liếc nhìn Côn Bằng Đại Đế. Chết, ngươi cũng phải chết trong tay ta. Tuy tốc độ đào tẩu cao nhất nhưng giác quan của bọn họ vô cùng nhạy cảm, phát hiện Trình Cung nhìn qua mình, Côn Bằng Đại Đế càng hô hào lớn tiếng hơn nữa. Móa, Trình Cung mắng một tiếng, không hề để ý tới Côn Bằng Đại Đế nữa. Nhưng hắn nói như vậy cũng nhắc nhở Trình Cung nhớ tới một truyền thuyết, bởi vì những vật kia quá cổ lão, trước kia cho dù biết rõ một ít cũng chỉ là truyền thuyết. Nguyên Thủy Ma Tôn cùng Thiên Ma Tôn một phân thành hai, từ đó về sau cùng tranh đoạt địa vị cường giả đỉnh phong trong Linh Sơn, nhưng hai người đều có chỗ lợi hại. Uy lực Nguyên Thủy Ma Khí quá quỷ dị, có thể đem các loại lực lượng thôn phệ tầm bổ bản thân, điều khiển người khác cũng có nghe qua, từng nghe Lão Bất Tử đề cập tới. Năm đó chính hắn dẫn người theo tiêu diệt Nguyên Thủy Ma Tôn lại khống chế những người kia thiếu chút giết chết hắn, buộc hắn từ đó về sau không được tùy ý sử dụng Nguyên Thủy Ma Khí. Không có nghĩ tới tên này lại lưu lực lượng này trong người đồ đệ Trấn Hải Ma Tôn, có thể giết chết Trấn Hải Ma Tôn, khẳng định lợi hại hơn Trấn Hải Ma Tôn rất nhiều, nếu như có thể khống chế được hắn, nếu như đối phương là một thế lực cường đại tập kích Nguyên Thủy Ma Tông, đem chọn lực lượng của thế lực lực đó tầm bổ cho sơn môn Nguyên Thủy Ma Tông. Cũng không làm Nguyên Thủy Ma Tông thay đổi yếu đi, ngược lại sẽ mạnh mẽ hơn, loại tính toán này chỉ có người như Nguyên Thủy Ma Tông mới làm được. Hy sinh không hy sinh ai hắn không thèm để ý, chỉ cần có thể làm cho lực lượng của mình, thế lực của mình mạnh mẽ là được. Thần niệm khải giáp, chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, dung hợp. Trình Cung trước sử dụng thần niệm ngưng tụ áo giáp bảo vệ chung quanh thân thể, sau đó tăng cường độ chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa dung hợp vào trong phá kiếp thương. Bởi vì hiện tại cho dù có tốc độ của hỏa phượng ma long, nhưng đường đi đã bị ma khí phong tỏa, khó có thể phát huy ra được. Bất luận là mình bằng vào hỏa phượng ma long, hay Côn Bằng Đại Đế dựa vào Thiên Yêu Tháp, tốc độ đều không bằng tốc độ cực nhanh của cổ ma khí phía sau, muốn tránh tiếp xúc cũng khó. Bởi vì vừa rồi thời gian, không gian cứng lại cộng thêm bây giờ bị ma. Góc truyện audio.com, khí áp chế và tập trung, muốn tránh vào trong hư không âm dương đỉnh cũng khó mà làm được. Xem ra tên ma tôn này đã sớm nghĩ kỹ, cũng không biết lưu lại lực lượng này trong người đồ đệ mình bao nhiêu vạn năm a. Oanh, nhưng vào lúc này, giống như miệng của con thượng cổ cự thú thôn thiên, trực tiếp không ngừng hấp Trình Cung cùng Côn Bằng Đại Đế vào bên trong, sau một khắc đoàn ma khí này bao phủ toàn bộ sơn mạch Nguyên Thủy Ma Tông vào bên trong. bị cái miệng khổng lồ ngưng tụ từ ma khí này nuốt vào, Trình Cung mới cảm giác được một loại cảm giác sợ run, khủng bố chưa từng có trước nay. Đủ loại lực lượng dùng phương thức khác nhau tiến vào trong cơ thể, mặc dù có áo giáp bằng thần niệm ngăn cản. Nhưng những ma khí này thay đổi thất thường, thậm chí bám vào trên áo giáp thần niệm ảnh hưởng thần niệm biến hóa. Không thể ngăn cản, đủ loại tồn tại. Người nghĩ muốn cái gì, lực lượng, trường sinh, mỹ nữ, quyền thế, chỉ cần ngươi muốn đều có. Buông nội tâm ra, không cần chống cự, ta chính là ma chi tổ, ngươi không có biện pháp ngăn cản. Chỉ cần ngươi buông nội tâm ra, ngươi vẫn là ngươi, ta cũng không dung hợp triệt để với ngươi, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm, triệt để trở thành ma khí tầm bổ sơn môn mà thôi. Ngươi nghe theo ta an bài, buông nội tâm ra cho ta khống chế, ta cho ngươi tăng lên, cho ngươi đạt tới cảnh giới chưa từng có, cho ngươi cường đại, trở nên vô cùng cường đại. Cửu Châu đại địa từ xưa chỉ có U Minh chi ma tuy mạnh xem được thì mò được hiếu chiến. Thiên ma loạn nhân tâm, khó có thể bình an. Nguyên Thủy Ma Tôn cùng Thiên Ma Tôn tuy tách ra, nhưng Nguyên Thủy Ma Tôn bực cảnh giới này, hắn cũng lưu lại Nguyên Thủy Ma Khí vào năm đó khi tách ra cùng bổn Nguyên Đạo Khí có được ma khí khi thiên địa vừa sinh ra tăng thêm ý chí của hắn. Kỳ thật Nguyên Thủy Ma Khí này gọi là bổn Nguyên Ma Khí thì thỏa đáng hơn, nhưng sau khi Nguyên Thủy Ma Tôn khống chế cho nên dùng cách gọi là Nguyên Thủy Ma Khí. Đối phương có thể đánh chết đồ đệ của hắn, ít nhất cũng là đạo tôn cường đại. Không phải đạo tôn thì càng làm cho Nguyên Thủy Ma Tôn càng thêm hưng phấn, đó là người có tiềm chất nghịch thiên, mới có thể làm được. Cho nên một tia ma khí của Nguyên Thủy Ma Tôn bộc phát, không ngừng thi triển các loại phương thức ý đồ điều khiển Trình Cung. Bằng vào Nguyên Thủy Ma Tôn Nguyên Thủy Ma Khí, nếu như có thể đem người có tư chất nghịch thiên này khống chế, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, tuyệt đối không phải Trấn Hải Ma Tôn có khả năng bằng được. Nguyên Thủy Ma Khí chính là bổn nguyên ma khí, cũng giống như bổn nguyên khí tức mình cảm nhận được khi vừa tiến vào Linh Sơn, tuy còn không bằng bổn nguyên đạo khí trong tiểu hư đỉnh trong nội đỉnh, nhưng cũng phi thường kỳ lạ. Có thể cảm giác được bọn chúng có thể sáng tạo vạn vật, tất cả được sinh ra từ bổn nguyên khí tức. Tốt, ta muốn đột phá đến đạo tôn, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta đột phá, ta sẽ nghe ngươi. Trong nội tâm Trình Cung khẽ động, lập tức thu liễm thần niệm, nhưng trực tiếp dùng thần niệm nói chuyện với một tia lực lượng trong ma khí của Nguyên Thủy Ma Tôn lưu lại này. Ách, trong nháy mắt thần niệm của Nguyên Thủy Ma Tôn đình trệ xuống, ngay cả các loại ảo giác đang tấn công cũng dừng lại. Hoàn toàn không nghĩ tới kết quả nát, mặc dù chỉ là một tia phân thần, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thần niệm của Trình Cung cường đại, mà cái áo giáp bằng thần niệm cũng không phải bình. Góc truyện audio.com Thường, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại trực tiếp đáp ứng. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện thần niệm của ta là nửa bước đạo tôn, pháp lực đã tới thiên tôn trung kỳ, cường độ thân thể tuy là thiên tôn đỉnh phong, nhưng có thể so với đạo tôn, ngươi nói cái gì ngươi cũng làm được cơ mà. Cách chương.